rừng, sao xuyên trong tôi lời con sóng vang, câu hát xa đưa rừng thu mơ màng. Lâu lâu lâu hey, em hát thương ai nắng quên chiều hè, xin quên lời thề tôi quên đường về. Buồn sợ câu hát chà rai, bâng khuâng sông nước chà rai. Gọi đàn xôn xao đại ngàn, em hát thương ai thành cơn mưa núi, em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng, sao xuyên trong tôi lời con sóng vang, câu hát xa đưa rừng thu mơ màng. Lâu lâu lâu hey, em hát thương ai nắng quên chiều hè, dù quên lời thề tôi quên đường về. Nguyên sợ câu hát chà rai, bâng khuâng sông nước chà rai. Lâu lâu lâu lâu lâu, em hát thương ai nắng rung hạc vàng, chim gọi đàn xôn xao đại ngàn. Cha! Thành cơn mưa núi, em hát thương ai cạnh cơn mưa rừng, sao xuyên trong tôi lời con sóng vang, câu hát xa đưa rừng thu mơ màng. Lâu lâu lâu hey, em hát thương ai nắng quên chiều hè, dù quên lời thề tôi quên đường về. Buồn sợ câu hát chà rai, bâng khuâng sông nước chà rai. Too late, love too late, love too late.